Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 137, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mấy đạo linh quang xuất hiện ở chân trời, hướng phía Lý Dương chờ người vị trí bay tới. Cốt Long cảm nhận được hồng quang tản ra kinh người linh áp, không dám khinh thường, song chào lắc một cái, màu trắng cốt đao cùng lục sắc phi đao tuần tự tế ra đi hai tiếng trầm đục. Hồng quang đem màu trắng cốt đao cùng lục sắc phi đao chém thành hai đoạn, nhất cái chớp động, hồng quang hung hăng chạm tại Cốt Long trên đầu. Cốt Long trên đầu xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Hồng quang rõ ràng là một thanh dài hơn 10 trượng hồng sắc cự kiếm, toàn thân óng ánh sáng long lanh, thân kiếm mặt ngoài bị nhất tầng màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy. Đúng lúc này, một trận phản âm từ trên cao truyền đến, Cốt Long đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một trận kim quang, một tôn lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Kim sắc tiểu tháp quay tít một vòng, hào quang tỏa sáng, kim sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt đến cao mấy chục trượng, trên thân tháp trải rộng huyền ảo linh văn, mặt ngoài điêu khắc vài tôn Phật tượng. Một trận phản âm vang lên, kim sắc tiểu tháp phun ra một mảnh kim quang, bao lại Cốt Long bộ phận thân thể. Cốt Long bị kim quang cháo chỗ ở, lập tức bốc lên một làn khói xanh. To lớn mặt ngoài Phật tượng dường như sống lại, kim quang phóng đại, bao lại Cốt Long thân thể. Cốt Long hình thể vụt nhỏ lại, bị kim quang cuốn vào cự tháp bên trong. Cự tháp bên trong truyền đến một trận trầm đục, Cốt Long tựa hồ ở bên trong va chạm kim sắc cự tháp. Phật tượng quang mang phóng đại, trận phản âm bỗng nhiên vang lên. Kim sắc cự tháp phụ cận hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vệt kim quang trống rỗng hiển hiện. Kim quang rõ ràng là một tên mặt mũi hiền lành kim bào tăng nhân. A-di-đà Phật, xem ra bần tăng tới coi như kịp thời. Kim bào tăng nhân gật đầu nói, pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự tháp quang minh phóng đại, trong tháp truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim bào tăng nhân trên thân không có chút nào pháp lực ba động, bất quá từ kim sắc cự tháp tản mát ra kinh người linh khí đến xem, kim bào tăng nhân hiển nhiên không phải kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này, một đỏ một lam lưỡng thanh bốn đạo độn quang cũng bay tới. Hồng sắc độn quang là một tên thân hình cao lớn áo bào đỏ đạo sĩ, ống tay áo bên trên có nhất cái tiểu kiếm đồ án. Lúc này, Lý Dương bốn tên kết đan kỳ tu sĩ cũng bay tới. Quảng cáo, nhìn thấy kim bào tăng nhân, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Lý đạo hữu, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Quảng Tế đại sư là nguyên anh tu sĩ, biết được quỷ uyên tồn tại, chủ động tiến nhập quỷ uyên diệt quỷ, đại sư nghĩa cử, vãn bối khâm phục không thôi. Nói xong lời cuối cùng, áo bào đỏ đạo sĩ xông kim bào tăng nhân cúi người hành lễ, thần sắc cực vi cung kính. Nguyên anh tu sĩ, Lý Dương bốn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhẹ nhàng như vậy tự tiêu diệt quỷ vương, nguyên lai là một vị Phật Pháp cao thâm nguyên anh tu sĩ. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ, chúng ta vội vàng không kịp. Kim bào tăng nhân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Hàng yêu trừ ma, đây là bần tăng trách nhiệm, cũng là mọi người trách nhiệm, quỷ vương tuy nhiên tiêu diệt, bất quá các ngươi vẫn là phải định kỳ phái người tiến đến tuần sát, để tránh xuất hiện quỷ anh kỳ quỷ vật, bần tăng tựu không ở thêm, các ngươi tự tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bào tăng nhân khiêm tốn nói, thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo kim quang về phía chân trời bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn tự biến mất không thấy. Hồng bào nam tử nhíu mày, nhìn về phía áo bào đỏ đạo sĩ. Triệu đạo hữu, các ngươi mời đến Quảng Tế đại sư, nói sớm a, tỉnh chúng ta phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm quỷ vật. Quảng Tế đại sư cũng không phải chúng ta mời tới, mà là hắn dạo chơi đi ngang qua nơi đây, nếu không phải lão nhân gia ông ta biết được có quỷ vật làm loạn, chúng ta còn không biết có một vị nguyên anh tu sĩ đi ngang qua nơi đây. Nói trở lại, Lý đạo hữu, các ngươi ngay cả một con quỷ vương cũng giết không được, đây cũng quá không nói được. Không sai, nói xong hai nước liên thủ, các ngươi xuất công không xuất lực, nghiêm trọng làm trái lời hứa. Hồng bào nam tử lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là một con quỷ vương, mà là hai cách, bọn chúng thế mà hiểu được hợp thể chi thuật thực lực đại trướng, còn có hai kiện pháp bảo, lúc này mới phá vỡ tứ giai trận phù. Hợp thể chi thuật, được rồi, đã quỷ vương đã bị diệt, chúng ta trước dẫn người ly khai đi. Đem cửa vào phong ấn, quỷ uyên trong thừa thải nhiều loại âm thuộc tính vật liệu, chúng ta hào hào đàm một cái, làm sao phân. Không có vấn đề, ra ngoài bàn lại. Lý Dương bay trở về màn ánh sáng màu vàng bên trong, lớn tiếng nói ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, thu thập một chút, chuẩn bị ly khai quỷ uyên, luận công hành thưởng, xuất phát địa điểm tụ hợp. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ mừng rỡ. Vương Trường Sinh chỉ vào tán loạn trên mặt đất âm châu cùng linh cốt hỏi. Uông tiên tử, những vật này làm sao phân? Tán loạn trên mặt đất âm châu cùng linh cốt thực sự quá nhiều, nếu là không thương lượng xong như thế nào phân chia, hai nhà người rất có thể vì tranh đoạt âm châu cùng linh cốt đánh nhau. Tình huống hiện tại cùng vừa rồi không đồng dạng, vừa rồi vì sinh tồn, hai nhà đồng tâm hiệp lực, bây giờ vì phân bảo, nhưng không cách nào đồng tâm. Vương Trường Sinh lời này vừa dứt, Vương Minh Chiến năm người vội vàng cấp khôi lỗi thú đổi mới linh thạch Uông gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy đề phòng, trên tay chụp lấy linh phù. Uông Như Yên trầm ngâm một lát nói, phía đông ngươi, phía tây ta, như thế nào? Không có vấn đề, lục thúc giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt đối mặt đứng đấy, lẫn nhau phòng bị đối phương, 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng nhặt lên trên đất âm châu cùng linh cốt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Minh Chiến đem nhất cái túi chữ vật giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Vương đạo hữu tiểu muội đi trước một bước, ngày sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Uông Như Yên tế ra thanh sắc phi toa, mang theo Uông gia tu sĩ ly khai. Vương Trường Sinh không có lưu thêm, cấp quạ đen khôi lỗi đổi mới linh thạch chở Vương Minh Chiến năm người ly khai. Sau gần nửa canh giờ, hắc sắc thạch lâu trước mặt tụ tập hơn 70 tên tu tiên giả. Nguyên bản có hơn 400 tu tiên giả, bất quá vừa rồi quỷ vương va chạm trận pháp thời điểm, đại lượng quỷ vật cùng cốt thi điên cuồng công kích tu tiên giả tử thương thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng từ trong đám người lướt qua, nhường hắn thất vọng là, hắn không nhìn thấy Triệu Ngọc Đường thân ảnh, cũng không có thấy Triệu Ngưng Hiên. Quảng cáo, Lâm Quân Đình còn sống, cùng hai tên Tử Tiêu môn đệ tử vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Lý Dương nhường nhân đăng ký tạo sách cũng để bọn hắn giao ra trên tay âm châu cùng linh cốt hối đoái thành điểm cống hiến, tại chỗ kiểm kê tại chỗ hối đoái, lấy đó công bằng. Điểm này, đạt được ở đây tu sĩ nhất trí tán đồng. Lâm Quân Đình cùng Tử Tiêu môn đệ tử một đội, tuy nhiên tính mệnh không lo, không có đạt được bao nhiêu thứ. Cái khác tu tiên gia tộc cũng kém không nhiều, trên tay không có bao nhiêu âm châu cùng linh cốt, bất quá có mấy cái tu tiên gia tộc xuất ra không ít âm châu cùng linh cốt. Thành Châu Tôn gia, Ích Châu Dư gia, Ung Châu Viên gia, Thục Châu Đường gia, cái này từ cái tu tiên gia tộc lấy ra âm châu cùng linh cốt rất nhiều, đương nhiên Uông Như Yên lấy ra âm châu cùng linh cốt nhiều nhất, Uông gia là Tống Quốc đệ nhất tu tiên gia tộc, điểm này, những người khác không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh lấy ra đại lượng âm châu cùng linh cốt, Vương gia chỉ là nhất cái danh bất kiến chuyện tiểu gia tộc xuất ra nhiều như vậy âm châu cùng linh cốt gây nên một trận rối loạn, Lâm Quân Đình sắc mặt rất khó coi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là đồng nhất chi đội ngũ, Lý Dương đảo không kỳ quái, Vương Trường Sinh xuất ra âm châu cùng linh cốt tuy nhiều thế nhưng là so ra kém Uông gia, Tôn gia, Dư gia, Viên gia, Đường gia cái này 5 cái tu tiên gia tộc. Hơn một canh giờ về sau, kiểm kê hoàn tất, các nhà đại biểu lần lượt tiến lên, hối đoái đồ vật. Vương Trường Sinh đổi được một mai trúc cơ đan cùng hai bình nhị giai trung phẩm dưỡng thần đan, bất quá hắn chưa thể thu hoạch được thăng thiên lệnh, vài vị tu tiên môn phái đệ tử xuất ra âm châu cùng linh cốt tương đối nhiều, bọn hắn chẳng những thu hoạch được trúc cơ đan, riêng lẻ vài người còn chiếm được một mai thăng thiên lệnh, không biết vì cái gì Uông gia chưa thể đạt được một mai thăng thiên lệnh. Đương nhiên, hối đoái vật phẩm thời điểm là truyền âm giao lưu, cái khác nhân chỉ thấy Vương Trường Sinh đạt được tam cái bình sứ, đến nỗi bên trong đựng là cái gì, bọn hắn cũng không biết. Vương Trường Sinh lấy ra đại lượng âm châu cùng linh cốt hối đoái một mai trúc cơ đan không thành vấn đề, điểm này, Lâm Quân Đình rất rõ ràng. Hối đoái hoàn tất, Lý Dương thả ra một chiếc thanh sắc phi chu, chúng tu sĩ lần lượt đi tới. Đi, Lý Dương một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc phi chu phía trên, thanh sắc phi chu lập tức quang mang phóng đại, chờ đám người hướng phía không trung bay đi. Cách chương.